Tinh chiến phong bạo, quyển 9, góc truyện audio.com. Theo người khác là hoàn cảnh xấu, mà đối với bản thân Vương Tranh thì lại trở thành ưu thế. Cái sẻng cũng chỉ về phía đối thủ, đây là đang tuyên chiến a. Tây Môn Suy Nghiêu nở nụ cười, hắn vốn cảm thấy không có ý xử lý mà đối phương còn muốn đùa thật, vậy không khách khí nữa. Spartan như lửa cháy bùng nổ giết ra, mê ảnh bộ. Đậu xanh, đây là đùa thật, dùng kỹ xảo để đối phó đại lực sĩ. Vương Tranh gắt gao đi theo tiết tấu của đối thủ, cho dù lấy kỹ thuật điều khiển của hắn, phản ứng của vẫn chậm nửa nhịp. Mà số lượng dự đoán trước cũng là có hạn, cho nên phải cân bằng được mấy vấn đề này, phải đánh xa tránh gần. Cái sẻng đỡ được đao Titan. Không chỉ như thế, đại lực sĩ phản công. Một sẻng đẩy đao Titan ra, một sẻng lại xúc ra. Toàn bộ khu vực người xem xôi trào, mọi người không phải đang nhìn trận đấu, lại giống như xem một tiết mục giải trí hấp dẫn, chỉ muốn nhìn khô lâu có thể chơi đùa đa dạng, không để ý đến kết quả, chỉ cần đừng thua quá khó nhìn là tốt rồi. Tây Môn Suy Nghiêu xoay tay đảo qua liền ngăn được cái sẻng, đồng thời chuẩn bị áp sát, nói đùa gì đó, động tác chậm như vậy, lực công kích lại không đủ, đây là muốn chết sao? Chống cự càng mãnh liệt chết lại càng khó coi. Tây Môn Suy Nghiêu muốn ra tay tuyệt chiêu một giây nam đao. Một giây nam đao là cách gọi theo kỹ thuật cũng giống như ma trận ích điểm giết mê ảnh bộ, nhưng một chiêu này cũng có ý phản bác quy chân, nguyên lý rất đơn giản, có thể phân chia thành ba đoạn đơn giản. Đâm chém đâm, Tây Môn Suy Nghiêu huấn luyện lực lượng cùng độ linh hoạt đối với cổ tay ngón tay là châu bò nhất ở CT trái đất, cho nên hắn có thể ở trong thời gian cực hạn làm ra 5 lần công kích. Một lần đâm, 3 lần chém, kế tiếp lại thêm một lần đâm, hoàn thành trong nháy mắt. Thường thường đối thủ ở thời điểm không phản ứng kịp cũng đã bị đột phá phòng ngự. Trước mắt ở khu vực trái đất có thể sử dụng Spartan kiểu V làm ra một giây nam đao cũng chỉ có Tây Môn Suy Nghiêu. Lấy tốc độ thong thả của đại lực sĩ, sau một đao va chạm tốc độ sẽ chậm lại, càng về sau tốc độ sẽ càng chậm, cho dù phi công có lực lượng mạnh đi chăng nữa cũng sẽ không dùng được. Đúng là muốn làm thứ gì cũng phải có công cụ tương ứng. Mọi người có chút tiếc hận, xem ra Tây Môn Suy Nghiêu cũng không muốn kéo dài nữa rồi. Tư thế công kích của Spartan vừa tới, mọi người chỉ biết việc này có ý nghĩa gì, một chiêu này là làm cho những cao thủ trong vòng chuyên nghiệp chán ghét muốn chết. Phải làm ra một giây nam đao thì cần thân thể phi thường cường hãn, hoàn toàn tiến vào trạng thái không có dưỡng khí, rất nhiều thời điểm đầu óc đều theo không kịp, đừng nói thân thể phản ứng, cho dù là người bị công kích cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, thời gian giảm sóc của thân thể hơi dài một chút, phòng ngự liền trực tiếp bị mở ra. Hiển nhiên, từ chiến đấu trước mắt mà nhìn, sức chống đỡ của khô lâu cũng rất tốt, nếu là lúc bình thường, chỉ sợ có 50% có thể chống đỡ, nhưng mà đại lực sĩ, cho dù không chống đỡ, có thể chạy nhanh hay không cũng là vấn đề. Một đao được chém ra, sát sau đó là 4 tiếng nổ vang, xong rồi. Nhưng mà tiếng nổ mạnh như trong tưởng tượng của mọi người cũng không có xuất hiện. Xoạt, Spartan kiểu V thất tha thất thểu lui về phía sau, cả người bị đánh cho lảo đảo. Toàn bộ hơn 6,000 người xem trong, góc truyện audio.com, phòng trực tiếp lập tức yên tĩnh, con mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lão Nai trong lòng lột bột một chút, không phải vậy chứ? Không thể nào, như thế này cũng được sao? Khô lâu, ngươi là thượng đế phái xuống để trừng phạt ta sao? Đại lực sĩ chẳng những phòng ngự chắn một giây nam đao còn dùng một cái sẻng vỗ Spartan kiểu V văng ra ngoài. Vừa mới rồi tốc độ so chiêu quá nhanh, nhanh đến nỗi không có người nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bao gồm không ít tuyển thủ chuyên nghiệp ở đây cũng đều không hiểu được. Cái sẻng của đại lực sĩ cũng không có bị sứt mẻ gì, dường như cũng không có thừa nhận xung lượng của đao Titan, điều này làm sao có thể? Tây Môn Suy Nghiêu trên mặt nóng như lửa, điều này sao có thể? Cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng khó phòng ngự tuyệt chiêu của hắn, huống chi là một tên nghiệp dư. Vài giây trôi qua trong yên lặng, bởi vì không có người nhìn ra đã xảy ra cái gì, không có người bình luận, không có người nói chuyện, một mảnh tĩnh mịch. Bởi vì mọi người xem đến nào đó liền cảm thấy hy vọng. Lúc này Tây Môn Suy Nghiêu phải cẩn thận, Spartan kiểu V lần lượt thay đổi bộ pháp. Nắm tiết tấu xung lượng, nhưng mà căn bản không cần như thế, toàn thân của đại lực sĩ đều là sơ hở, trừ việc có thể xoay quanh tại chỗ, ngoài ra cũng không có phản ứng khác. Tất cả đều là không chắn, chỉ cần công kích, đao Titan của Spartan lại chém tới, dùng toàn lực mới vừa rồi khẳng định là ngẫu nhiên. Lúc này đây ánh mắt mọi người đều nhìn vào cái sẻng. Lần này tất cả mọi người thấy được cái sẻng được vung lên, làm ra động tác xoay tròn để phân tán lực đánh thành từng chút. Hơn nữa lực lượng có thể tác dụng lên trên người robot chỉ sợ cũng có thể còn 1/10. Đậu xanh, đây là điều mà con người có thể làm được sao? Tuyệt chiêu của mình bị cản lại, làm cho động tác của Tây Môn Suy Nghiêu chậm nửa nhịp, là một tuyển thủ chuyên nghiệp hiển nhiên không đến mức như thế, vấn đề ở chỗ chuyện này quả thật không thể tin được, làm sao lại có khả năng. Đây là nằm mơ đều không thể tưởng được, mà lúc này, cái sẻng lại một lần nữa vỗ tới. Năng lượng phụt ra, khiên năng lượng, thần linh ơi, Spartan kiểu V đánh robot công trường, thế nhưng bị đánh đến nổi phải bật khiên năng lượng lên, chuyện này. Giờ khắc này, phòng trực tiếp từ trong trầm mặc rốt cục phát ra tiếng hét điên cuồng rung chuyển trời đất. Tâm tình của mọi người bị áp lực, một số ít người chơi cảm thấy chút hy vọng, thế nhưng lúc này lại thấy được. Pha quay chậm ở góc màn hình cũng đã có. Khống chế kinh thế hãi tục, chỉ có một loại biện pháp để đại lực sĩ đối phó với Spartan đó chính là dựa vào kỹ thuật của bàn tay, chỉ có nơi này thì tốc độ mới hoàn toàn cùng cấp độ. Đại lực sĩ có ngón tay linh hoạt chuyển động cái sẻng, mấu chốt nhất là không phải cứ xoay tròn là xong, thao tác kiểu này thì ngón tay phải chịu một lực rất lớn. Đồng thời còn phải để cho ngón tay phát lực có hướng, nhằm giảm bớt lực công kích của đối thủ. Ta ngất khẳng định ta và hắn không phải chơi cùng một trò chơi. Nếu như một giây nam đao đều được xưng là kỹ thuật cao cấp nhất thì động tác xoay tròn cái sẻng này được gọi là gì đây? Vương Tranh dùng một cái sẻng vổ ra lực lượng tương đối hung mãnh, mặc dù có khiên năng lượng bảo hộ, Spartan kiểu V vẫn bị chụp văng ra ngoài mấy. Góc truyện audio.com, mét, đừng nói người xem, nhân viên công tác đều xem đến ngây người, bọn họ đều hoài nghi thứ này rốt cuộc có phải hay không trò chơi CT mà bọn họ cả ngày làm việc hay là một thế giới nào đọc cách chương.